Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, trang 727. Đào một khối khoáng thạch. Thư Lê tỏ vẻ không tin, Chris nói chỉ có thể tin một nửa, hắn một khối có thể là người khác 10 khối. 100 khối, quả nhiên, bị dây mây cuốn lấy nào đó kiếm sĩ nghe được Chris nói. Chửi lên, thả người ích thí, đó là một khối tam tấn trọng kim ô thạch. Kim thạch, bình tĩnh như Kumandi đều giật mình, kim ô thạch là chế tác cung tiễn tuyệt hảo tài liệu, yêu tinh. Cùng tinh linh am hiểu cung tiễn, phát hiện kim ô thạch đương nhiên sẽ không sai quá, tam tấn số lượng khổng lồ. Có thể chế tạo 100 nhiều đem tuyệt thế hảo cung. Quang chi tiểu đội những người khác bội phục. Mà nhìn Chris, bọn họ đối hắn có thể nói như sấm bên tai. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, ở 10 thế lực lớn mí mắt phía dưới. Cướp đi tam tấn kim ô thạch, hảo tàn nhẫn, khó trách bị nhiều người như vậy đuổi giết, một chút đều không oan. Chris tiếp thu đến 10 mấy đảo. Tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Hồi chừng qua đi, này vừa thấy, được một cái ám tinh linh. Hắn sắc mặt biến đổi, trong tay thoáng chốc nhiều một phen cung, ma lực ngưng tụ ra một chi kim mũi tên, nhắm chuẩn ám tinh linh, Spirion. Các ngươi mau rời xa ám tinh linh. Hắn ở mê cung lăn lộn 50 năm, gặp được quá mười mấy ám tinh linh, mỗi cái ám tinh linh đều không phải thiện tra. Nhiều lần giao thủ, khó phân thắng bại, ai đều không chiếm được chỗ tốt, tiểu yêu tinh quá đơn thuần. Thế nhưng cùng ám tinh linh cùng nhau hành động, tiểu tâm bị lừa đến hai bàn tay trắng, Morizzi đôi tay ôm cánh tay. Không sợ yêu tinh cung tiễn, cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú khẩn trương thành niên yêu tinh, Chris. Buông cung tiễn, Thư Lê nói, Morizzi cùng mặt khác. Ám tinh linh không giống nhau. Hắn là chúng ta quan trọng bằng hữu. Chris nhíu mày nói. Xác thật không giống nhau. Thực lực của hắn càng cường. Gạt người thủ đoạn nhất định cũng rất cao minh. Morizzi cười ngâm ngâm. Nói, cùng với nghi ngờ ta. Không bằng trước giải quyết những người đó. Những người đó đều không phải là bị dây mây cuốn lấy 400 người. Mà là mặt sau đại bộ đội. Tiếng bước chân nổ vang. Nhân số viễn siêu 1.000 người. Chris trừng mắt. Thay đổi cung tiễn phương hướng. Thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Còn không phải là tam tấn kim ô thạch sao? Cần thiết xuất động 3.000 người. Chương 343 Farm hiện thân Mokasa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Jeffrey đã từng nói qua. Tầng thứ 5 cùng sở hữu 10 thế lực lớn. Mỗi cái thế lực nhân số phá ngàn, thêm lên cộng 1 vạn nhiều người, Chris chỉ là đào một khối tam tấn trọng kim ô thạch. Có không cần thiết xuất động 1/3 người tới đuổi giết hắn sao? Cái này động tĩnh quá lớn, Thư Lê dùng ma pháp trượng chọc Chris bả vai. Hỏi, trừ bỏ kim thạch, người còn mượn gió bẻ măng cái gì bảo vật? Chris lông mày run lên. Tẫn hiện trột dạ chi sắc, trước đừng dối dám vấn đề này. Chạy trốn quan trọng, hắn nôn nóng mà nói. Những người đó bên trong có pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư cùng 4 cái ám tinh linh. Khó đối phó, đúng là ăn qua mệt. Hắn mới lựa chọn chạy trốn, vong linh pháp sư cùng ám tinh linh. Thư Lê ngạch nhảy gân xanh, Chris gây họa bản lĩnh thầy trướng nha. Nguyên bản bọn họ chỉ nghĩ ở không trêu chọc 10 thế lực lớn dưới tình huống. An an tĩnh tĩnh mà đi ngang qua tầng thứ 5 mê cung. Hiện tại khen ngược, ngoài ý muốn gặp gỡ Chris, không kịp vui sướng trước đã chịu kinh hách, tuy rằng bọn họ có thực lực chống cự 3.000 đại quân. Nhưng không nghĩ lãng phí thời gian cùng tinh lực, Pham. Thư Lê triệu hoán ghé vào hỏa thần chi ấn ngủ nướng ma thú. Phàm bừng tỉnh, hóa thành một đạo hồng quang vụt ra hỏa thần chi ấn. Đầu óc choáng váng hỏi, Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mau biến đại. Chúng ta trực tiếp phóng đi tầng thứ 6 mê cung nhập khẩu. Thư Lê hạ lệnh. Hảo Lý. Pham lên tiếng. Nháy mắt từ mini tiểu khả ái biến thành hơn 10 mét lớn lên to lớn dữ tợn ma thú. Những cái đó bị dây mây vây khốn truy kích giả nghe được mặt sau đại động tĩnh. Chính cao hứng. Nào biết đột nhiên toát ra một đầu đáng sợ cao dai ma thú. Sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. A, Chris cùng Yumi cũng sợ ngây người. Nhảy lên đi. Thư Lê thả người nhảy. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống pham bối thượng. Quang chi tiểu đội những người khác ăn ý mười. Phần. Vèo vèo vèo. Mà hướng nhảy lấy đà. Chris cùng Yumi lấy lại tinh thần. Phản ứng nhanh chóng, không dám chần chờ, đi theo nhảy đến ma thú phần lưng, đi. Thư Lê ra lệnh một tiếng, pham chấn động thật lớn cánh, phiến khởi một trận cơn lốc, đem trên mặt đất người sốc đến ngã trái ngã phải, đột nhiên cất cao hơn 10 mét. Tầm nhìn trống trải, lập tức thấy rõ phía dưới cảnh tượng, trụi lùi khu mò. Bị đào đến gồ ghề lồi lõm. Có chút sơn sụp một nửa, có chút sơn bị một phân thành hai, có chút sơn bị san thành bình địa. Thượng vạn năm quá độ khai thác, sử khắp khu vực trở nên đầy dẫy vết thương, hai tòa khu mỏ chi gian trên đường. Bài một cái thật dài đội ngũ, có nhân loại, người lùn, bán thú nhân, địa tinh, ám tinh linh, mỗi người tay cầm vũ khí, hùng hổ. Đúng là truy kích Chris cùng Yumi 3.000 đại quân, khi bọn hắn nhìn đến đột nhiên xuất hiện to lớn. Long hỏa mà tích khi, phanh lại mà dừng lại bước chân, ngẩng đầu, hoảng sợ vạn phần, tầng thứ 5 mê cung có quặng. Tùy tìm một đào liền ra giá giá trị xa xỉ tinh khoáng thạch. Phàm là tiến vào tuyết sơn mê cung mạo hiểm đoàn, đều sẽ thăm nơi này, dần ra. Tầng thứ 5 mê cung ma thú bị thanh trừ đến còn thừa không có mấy, nhà thám hiểm nhóm đã thật lâu. Không có gặp qua tam giai trở lên ma thú, hôm nay. Đột nhiên toát ra một đầu có thể so với cửu giai to lớn ma thú. Tất cả đều dọa choáng váng, đó là liền ăn nhàn hồi lâu pháp thánh cấp vong linh pháp sư. Đều quên phản ứng, pham thoáng nhìn phía dưới cậy thế. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Điên cuồng hét lên mấy tiếng. Đinh tai nhức óc. Cái đuôi mãnh ném. Đánh trúng phụ cận khu mỏ. Thoáng chốc. Núi lở thạch nứt. Đá vụn như mưa to sôi nổi rơi xuống. Tạp trung sơn đạo người. A a. 3.000 đại quân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị từ trên trời giáng xuống cự thạch tạp vừa vặn. Vận khí kém trực tiếp bị tạp đã chết. Pham đối chính mình tạo thành hiệu quả thực vừa lòng. Một bên phi một bên hất đuôi. Đem sơn đảo hai bên khu mỏ đều đâm nứt ra. Vô số cự thạch rơi xuống. 3.000 đại quân cơ hồ phải bị chôn sống. Vạn hạnh ma pháp sư nhóm lợi dụng thời gian rảnh niệm ra chú ngữ. Khởi động kiên cố vật lý phòng ngự cháo. Tránh cho bị chôn vận mệnh. Pham thấy thế. Không chút khách khí mà há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa hóa thành hỏa xa. Thổi quét toàn bộ sơn đạo. A a a. Hỏa hỏa hỏa. Cứu mạng. Cứu mạng. Ngoặc kép. Hết chương.